Kiếm Bảo Sinh Nhai, tác giả, Cật Tiên Đan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 319, chương 320, cực phẩm sợi vàng gỗ lim. Mai lão bản vốn là bởi vì đánh cực thua, tâm tình rất nguy, thấy Kiều Kha Dư nói chuyện cũng không khách khí, liền phát hỏa, người hiểu đổ mộc sao, có biết hay không có cú châm ngôn, gọi là 10 lựu 9 không, liền ngươi cây này vật liệu. Nếu như có thể mở ra thật cờ lê, ta đem nó ăn. Kiều Kha Dư quay về Mai lão bản cười lạnh một tiếng. Thôi đi, coi như ngươi có thể tiêu hóa, ta còn cảm thấy hung bạo chân của trời đây. Mai lão bản nghe vậy trợn mắt nhìn. Ngươi có ý gì? Kiều Kha Dư nổi giận nói. Ta còn muốn hỏi ngươi có ý gì đây? Đồ vật của ta cần ngươi soi mói bình phẩm sao? Nhìn thấy hai người càng náo càng hung, đại gia vội vã đi tới khuyên can, đem hai người kéo dài. Có điều, Mai lão bản vẫn là đối chọi gay gắt. Nhiều chuyện ở trên người ta vẫn chưa thể nói. Mã Tinh Vĩ nói rằng, được rồi, mọi người đều biết ngươi tâm tình không tốt. Có điều thay cái lập trường cân nhắc, ngươi bị người khác nói như vậy, trong lòng gặp cao hứng sao? Mai lão bản già mồm nói, ta lại không có nói sai. Mạnh Tử Đào vừa vặn nghe nói như thế, trong lòng đối với Mai lão bản cảm thấy càng chênh lệch. Liền, lớn tiếng quay về Kiều Kha Dư nói rằng, tuy nói sợi vàng gỗ lim có 10 lựu 9 không lời giải thích, nhưng cũng phải nhìn là cái gì thụ lựu. Xem ngươi cây này vật liệu gỗ, thụ lựu mặc dù nhiều, nhưng nhìn không sai, ta cảm thấy chỉ ít sẽ không thiệt thòi. Mai lão bản cười lạnh một tiếng. Nếu như không thiệt thòi, ta liền hướng các ngươi xin lỗi. Nhưng nếu như các ngươi thiệt thòi cơ chứ? Kiều Kha Dư cười cười nói. Ngươi người này có phải là có chút buồn cười? Ta dựa vào cái gì muốn cá với ngươi? Mã Tinh Vĩ vội vã đánh tới giảng hòa. Được rồi, mọi người đều bớt tranh cãi một tí. Đại gia có thể nhận thức, cũng là một loại duyên phận mà. Mai lão bản nói. Ha! Ta mới không nên như vậy duyên phận. Kiều Kha Dư vốn là muốn chào phúng vài câu. Có điều, Mạnh Tử Đào ra hiệu hắn không muốn tiếp tục tranh chấp. Cũng chỉ là hừ lạnh một tiếng. Tiếp theo liền chuẩn bị giải vật liệu gỗ. Kiều Kha Dư nói rằng, Mạnh trưởng quỹ, ta đánh cực mộc là một chữ cũng không biết. Căn bản không biết từ nơi nào mở ra tốt hơn. Không biết ngài có thể không thể giúp một chút ta. Coi như giải hỏng rồi, cũng không liên quan, Kiều Kha Dư nói thành khẩn. Hơn nữa Mạnh Tử Đào đối với cây này vật liệu gỗ bao nhiêu cũng có chút mấy. Vẫn là đồng ý, quan sát chỉ chốc lát sau, đưa ra đao thứ nhất vị trí. Điện cưa khởi động, mọi người đều sốt sắng lên đến. Đặc biệt Kiều Kha Dư cùng Mai lão bản, càng là có chút tâm hẹp run rẩy. Phải biết, kết quả có thể quan hệ mặt của hai người diện. Ai cũng không muốn thua. Trình Khải Hằng hỏi, Tử Đào, cây này vật liệu gỗ đến cùng như thế nào a? Mạnh Tử Đào nói rằng, ta không phải mới vừa nói mà, xem ra cũng không tệ lắm. Trình Khải Hằng nói rằng, 10 lựu 9 không lời giải thích ta cũng nghe qua. Cái này chẳng lẽ thật đến sẽ không ảnh hưởng sao? Này muốn thấy thế nào? Mạnh Tử Đào cười nói, bình thường quan sát vật liệu gỗ thời điểm, đến nhìn kỹ một chút liêu mặt trên có hay không vết rách cùng mục nát. Nếu như có, mở ra đến liêu rất có thể có hắc tuyến hoặc là nát động. Lại như khối này vật liệu gỗ, ngoại bộ xem ra rất cứng rắn, cũng không cái gì tì vết. Mặt khác, thụ lựu tuy rằng nhiều hơn một chút, nhưng này cũng vừa hay vì là mở ra đẹp đẽ lựu bản sáng tạo điều kiện a. Phải biết, 5 cm trở lên lựu bản tuy nhiên tương đương hiếm thấy. Cho nên nói, cây này vật liệu gỗ ta cảm thấy có thể đánh cược. Nếu như không phải sinh trưởng niên hạn có chút ngắn, ta không thích, nói không chắc ta liền đem nó mua. Người chung quanh gật gật đầu. Tiếp đó, mọi người liền một bên nói chuyện phiếm, một bên chờ đợi kết quả. Sau mười mấy phút, khối thứ nhất cờ lê mở ra đến rồi. Đại gia chậm rãi từ ngọa cưa trên khiêng xuống đến, xem xét tỉ mỉ bản diện hiệu quả. Kết quả có thể nói vừa buồn vừa vui. Thích chính là không có mở ra không tâm. Yêu chính là thụ lựu hoa văn không phải quá mức cực phẩm. Có điều kết quả này đối với Kiều Kha Dư tới nói, liền coi như không tệ. Chỉ ít hiện tại hắn có niềm tin tương đối. Cây này vật liệu gỗ sẽ không thiệt thòi. Một bên khác Mai lão bản nắm chặt song quyền, rất khó tiếp thu kết quả này. Nếu mở ra vật liệu gỗ không hề có một chút không tâm, liền mang ý nghĩa hắn thua. Lúc này vẻ mặt của hắn lúc đỏ lúc trắng, nói đều không nói một tiếng, xoay người rời đi. Thấy tình hình này, cùng Mai lão bản đồng thời tới được đồng bạn cũng dồn dập rời đi. Có điều Mã Tinh Vĩ nhưng cũng không hề rời đi. Cư Nguyệt Bằng đuổi theo, dò hỏi Mai lão bản còn lại vật liệu gỗ giải quyết thế nào. Vương Mộng Hàm có chút khinh bỉ mà nhìn Mai lão bản bóng lưng một chút, nói rằng, ta nói Mã Thúc, loại này không phóng khoáng, còn không nhìn nổi người khác bạn thân, ta xem ngươi vẫn là không muốn kết giao tốt. Mã Tinh Vĩ cười nói, nhân vô hoàn nhân mà. Hắn người này tuy rằng quả thật có bụng dạ hẹp hòi tật xấu, có điều, đối với bằng hữu cũng khá. Vương Mộng Hàm bĩu môi, ta xem quá chừng, hơn nữa ngươi không theo hắn cùng đi, quay đầu lại có thể hay không ghi hận trên ngươi. Mã Tinh Vĩ khoát tay áo một cái, ngươi cũng đừng suy nghĩ nhiều, trong lòng ta nắm chắc. Vương Mộng Hàm nói rằng, theo ngươi. Một bên khác, kết quả không tính quá tốt, cũng không tính quá kém, Kiều Kha Dư được sự giúp đỡ của Mạnh Tử Đào, bắt đầu thiết đao thứ hai. Làm vật liệu gỗ mở ra khối thứ 8 cờ lê sau, bản diện tuy rằng còn rất sạch sẽ, nhưng hoa văn nhưng từ từ ít đi chút. Mạnh Tử Đào cẩn thận phân tích một hồi, nói rằng, Dư tiên sinh, ta cảm thấy còn lại có thể làm một cái trà đài. Nếu như lại mở cờ lê, không chỉ cờ lê không phải lý tưởng hiệu quả, hơn nữa có thể mở ra động, còn ảnh hưởng trà mặt bàn hiệu quả. Ta kiến nghị là không muốn lại mở. Kiều Kha Dư cũng không tham lam, nói rằng, được, ta nghe lời ngươi, vậy thì không ra. Có điều, ta đối với sợi vàng gỗ lim thị trường giá thị trường không quá giải, không biết những này có thể trị bao nhiêu tiền. Mã Tinh Vĩ đi lên trước, nói rằng, người những này lõi cây tuy rằng không tính đặc biệt cực phẩm, nhưng hoa văn các phương diện cũng xem là tốt, ta cảm thấy có thể trị hơn 50 vạn. Lý Kiều Sinh cười vỗ vỗ Kiều Kha Dư vai, được đó, đánh cược tăng, bỏ ra 40 vạn đánh cược đến sợi vàng gỗ lim, có thể bán hơn 50 vạn, trong nháy mắt kiếm lời hơn 10 vạn. Kiều Kha Dư tâm tình vô cùng tốt, cười nói, đều là Mạnh trưởng quỹ công lao. Mạnh Tử Đào khoát tay áo một cái, là ngươi tuyển vật liệu được, cùng ta có thể không quan hệ nhiều lắm. Kiều Kha Dư cười nói, nói uông có thể nói như vậy, nếu không là ngươi hỗ trợ, nói không chắc vật liệu gỗ liền cho học hỏng rồi. Mạnh Tử Đào nói, không có ta không phải còn có Cư lão bản mà, hắn cũng sẽ không trơ mắt mà nhìn ngươi vật liệu gỗ giải hỏng rồi. Cư lão bản ngươi nói đúng hay không? Cư Nguyệt Bằng cười nói, vẫn là Mạnh trưởng quỹ bản lãnh của ngươi tốt. Được rồi, các ngươi cũng đừng lẫn nhau thổi phồng, chúng ta vẫn là đến đàm luận nói chuyện làm ăn đi. Mã Tinh Vĩ cười nói, Kiều tiên sinh, không biết những này lõi cây, ngươi có hay không chuyển nhượng dự định? Kiều Kha Dư đều không có suy nghĩ nhiều, khoát tay áo nói, xin lỗi, ta nghĩ vận trở lại kinh thành gọi người làm thành gia cụ, lưu làm kỷ niệm. Nếu Kiều Kha Dư nói như vậy, Mã Tinh Vĩ tuy rằng tiếc nuối nhưng cũng không có cưỡng cầu. Trình Khải Hằng nói rằng, Tử Đào, hiện tại ứng giờ đến phiên ngươi chứ? Cư Nguyệt Bằng nói, này đều đến cơm điểm, chúng ta trước tiên đi ăn cơm thế nào? Đã ăn cơm chưa? Mọi người liền không ngừng không nghỉ tiếp theo khuyên. Khối thứ nhất Trinh Nam mở lưu thời gian tuy chỉ có hơn 20 phút, nhưng đối với Cư Nguyệt Bằng tới nói, hoàn toàn là sống một ngày bằng một năm. Đến cuối cùng hắn lòng bàn tay gan bàn chân đều bốc lên hãn. Khả năng mọi người cảm thấy kỳ quái, Cư Nguyệt Bằng cần gì phải sốt sắng như vậy? Kỳ thực này cũng bình thường, dù sao đây là hai cái quý nhất vật liệu gỗ bên trong một cái, trên một cái đã giải đổ. Này một cái nếu như lại giải đồ, tiếng gió này nếu như truyền đi, vậy hắn còn lại vật liệu gỗ, phỏng chừng cũng là bán không ra cái gì tốt giá tiền. Mở liêu xong xuôi, đại gia liền vội vàng tiến lên đem tấm vật liệu khiêng xuống đến. Vương Mộng Hàm lúc này chính là không một tiếng thét kinh hãi. A, làm sao như thế đẹp đẽ? Chỉ thấy vật liệu gỗ trong suốt bóng loáng, ánh huỳnh quang no đủ, ánh sáng lộng lẫy mê người. Lúc này vừa vặn có ánh sáng mặt trời chiếu rọi đến tấm vật liệu trên. Vật liệu gỗ càng là huỳnh lóng lánh, đẹp đến nỗi người kinh diễm. Người chung quanh đều xem sững sờ. Cực phẩm, là cực phẩm sợi vàng gỗ lim. Mã Tinh Vĩ nhìn vật liệu gỗ trên cái kia rậm rạp sợi vàng, kích động có chút không thể tự kiềm chế. Trình Khải Hằng từ trong khiếp sợ phục hồi tinh thần lại, đi tới xoa xoa tấm vật liệu. Đúng là cực phẩm sợi vàng gỗ lim. Chỉ là như thế một khối bản, liền có thể trị 2000 vạn đi. Không, Mã Tinh Vĩ lắc lắc đầu. 2000 vạn cũng có thể không ngừng. Ta phỏng chừng có thể gặp vượt qua 25 triệu. Lấy hiện tại giá thị trường, hay là đến sang năm liền có thể vượt qua 30 triệu. Nói xong lời cuối cùng, Mã Tinh Vĩ đột nhiên muốn đánh chính mình hai lòng bàn tay. Hắn tuy nhiên muốn chỉ ít mua một tấm vật liệu. Làm sao đem chuyện này cũng nói ra. Nghe xong Mã Tinh Vĩ, người chung quanh đều trầm mặc. Chỉ cần một tấm vật liệu liền trị nhiều như vậy. Còn sót lại nếu như còn có thể giải ra đồng dạng tấm vật liệu, vậy còn không đến có gần ức giá trị. Lúc này, Cư Nguyệt Bằng đã không biết nói cái gì là được rồi. Hắn tuy rằng không muốn cây này Trinh Nam giải đồ, nhưng cũng không cần nắm như vậy đến kết quả đến kích thích hắn chứ. Đây chính là đại mấy chục triệu thậm chí gần ức giá trị a. Coi như hắn tài sản gộp lại, cũng có điều cây này vật liệu gỗ một nửa mà thôi. Lúc này, Cư Nguyệt Bằng trong đầu vang lên điện ảnh bên trong lời kịch. Đã từng có một cái giá trên trời Trinh gỗ lim liêu đặt tại trước mặt ta. Ta nhưng không có quý trọng. Đợi được mở ra, ta mới hối hận không kịp. Nếu như lại cho ta một cơ hội, ta sẽ bỏ qua sao? Đùa gì thế a? Cư Nguyệt Bằng trong lòng gào thét một tiếng. Vào lúc này, Mạnh Tử Đào mở miệng nói. Kết quả như thế nào còn khó nói sao? Hiện tại vẫn là tiếp theo giải đi. Sau đó, Mạnh Tử Đào đem chỉ huy công nhân tiếp tục giải vật liệu gỗ. Đối mặt mắc như vậy trùng vật liệu gỗ, công nhân cũng chia ở ngoài căng thẳng, lo lắng xảy ra vấn đề gì. Cũng còn tốt, cuối cùng thuận buồm xuôi gió liên tiếp cắt ra 4 tấm cực phẩm sợi vàng gỗ lim tấm vật liệu. Vào lúc này, Mạnh Tử Đào làm bộ căng thẳng giãn ra. Còn bên cạnh Cư Nguyệt Bằng hối ruột đều đen. Cái này đến cùng có thể trị bao nhiêu tiền a? Vương Mộng Hàm có chút chấn động hỏi. Trình Khải Hằng thì thào nói. Nên hơn 100 triệu chứ? Cư Nguyệt Bằng cười khổ nói. Mạnh trưởng quỹ có thể coi là nhặt được hàng giá rẻ. Cái này riêng là bán tấm vật liệu liền có thể bán một cái ức. Nếu như làm thành 3 cái bàn. Đến bán 1,5 cái ức. Mạnh Tử Đào cười khoát tay áo một cái. Vậy cũng đến đại sư cấp bậc tay nghề mới được. Này trong thời gian ngắn cũng không tìm được a. Huống hồ, ta cái này cũng là vận khí không tệ. Lại như vừa nãy Mai lão bản, hắn còn thiết đổ đây. Mã Tinh Vĩ cười nói. Người có thể có một vị thật sư phụ ở đây. Muốn tìm cái đại sư còn không dễ dàng. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.